bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 513, khách sạn đầu bếp chính nhân tuyển, một chương cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người nhìn về phía cửa chỉ thấy một người mặc màu trắng đầu bếp quần áo nam nhân mang theo một nhóm lớn đầu bếp đi đến Diệp Thần, ánh mắt hơi hơi nheo lại một bên. Bạch Đường nhỏ giọng giới thiệu nói: "Diệp tiên sinh, vị này cũng là Đại Minh đầu bếp chính." Diệp Thần nhẹ gật đầu nhìn về phía Đại Minh: "Ngươi là khách sạn đầu bếp chính?" Đại Minh lạnh hừ một tiếng: "Thì đúng vậy a, nghe nói ngươi đem ta khuê nữ khai trừ." "Ừm, nàng làm trái khách sạn quy định, đang làm việc thời gian chơi game, cho nên ta đem nàng khai trừ, ngươi có ý kiến?" Đại Minh lạnh hừ một tiếng: "Hừ, nàng cũng là vi phạm lần đầu, ngươi không hỏi phải trái đúng sai thì khai trừ nữ nhi của ta, các ngươi bếp sau có còn muốn hay không muốn?" Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, nhìn lấy kiếm bạt nổ trương song phương, người nào đều không người nào dám nói chuyện. Đại Minh tại khách sạn thậm chí so quản lý đều phách lối, lúc trước Ngụy Hiền có thể giống như là dỗ dành ra ra một dạng dỗ dành Đại Minh. Diệp Thần lạnh lùng nói: "Làm sao ngươi uy hiếp ta?" Chấm, Đại Minh lạnh hừ một tiếng: "Ta không phải đang uy hiếp ngươi, ta là đang cảnh cáo ngươi, nếu như ta nữ nhi không tới làm, như vậy bếp sau cũng không cần khai hòa." Lúc này thời điểm, Bạch Đường có chút luống cuống: "Đại sư phó, chúng ta có lời nói thật tốt nói khác kích động như vậy được hay không?" Còn lại nhân viên cũng đều nhìn về Diệp Thần, dù sao, một cái khách sạn đầu bếp chính là vô cùng trọng yếu. Đặc biệt là hiện tại Vạn Bảo khách sạn còn loạn trong giặc ngoài, nếu như Đại Minh rời đi khách sạn, đối với khách sạn đả kích lớn hơn. Tất cả mọi người cho rằng Diệp Thần sẽ hướng Đại Minh thỏa hiệp. Thế nhưng là vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là, Diệp Thần thản nhiên nói: "Nếu như vậy, vậy ngươi cũng không cần đi làm, còn có ngươi những thứ này các đồ đệ, nếu như nguyện ý lưu lại, có thể lưu lại, nguyện ý cùng đại sư phó đi ta cũng không giữ lại, yên tâm từ chức kim một phần không thiếu ta sẽ lui cho các ngươi." Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người ngây ngần cả người. Thì liền Đại Minh đều có chút ngẩn người, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Thần đã vậy còn quá cương, trực tiếp quyết liệt với mình. "Ngươi, không có ta ai sẽ đến các ngươi nhà này phá nhà hàng ăn cơm?" Đại Minh lạnh hừ một tiếng. Diệp Thần cười nhạt một tiếng: "Ta tin tưởng không có ngươi khách sạn phát triển sẽ càng tốt, tốt hiện tại vấn đề giải quyết, ngươi có thể rời đi." Nói Diệp Thần nhìn thoáng qua Đại Minh những cái kia đồ tử đồ tôn. "Các ngươi cũng có thể hiện tại làm quyết định, quảng cáo, những cái kia đồ tử đồ tôn tất cả đều choáng váng. Bọn họ không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành dạng này. Bình thường, chỉ cần sư phụ ra mặt, lão bản đều biết thành thật dựa theo sư phụ nói lời đi làm. Nhưng là hôm nay, Đại Minh có thể đi, thật sự là hắn ở đâu đều có thể phát triển rất tốt, nhưng là bọn họ không tin a, Đại Minh đi ăn máng khác cũng không thể mang lấy bọn hắn cùng đi chứ. Đại Minh hít sâu một hơi: "Tốt, ngươi không nên hối hận, theo ta đi." Nói Đại Minh đi ra ngoài, thế nhưng là phía sau hắn những cái kia đồ tử đồ tôn lại đều đứng ngay tại chỗ. "Các ngươi còn xử ở chỗ này làm gì?" Đại Minh khí cấp bại phôi nói. Lúc này thời điểm một người trẻ tuổi sắc mặt khó coi nói: "Sư phụ, ngài có thể đi thế nhưng là chúng ta đi không được a, ngươi nói cái gì?" Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Minh nhất thời sắc mặt lạnh lẽo: "Sư phụ, chúng ta cùng ngươi đi, ngươi có thể cho chúng ta an bài công việc tốt như vậy sao?" Một người trẻ tuổi nói. Cái này, Đại Minh cũng là vì khó khăn, nếu như một cái hai cái có lẽ hắn còn có thể làm đến, thế nhưng là nhiều như vậy cái nào nhà hàng sẽ tiếp thu nhiều như vậy đầu bếp. Thế nhưng là đây đều là hắn vất vả bồi dưỡng. "Sư phụ, ngài còn là mình đi thôi, chúng ta lưu lại." Nhị đồ đệ cũng nói. "Các ngươi," Đại Minh nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn những thứ này các đồ đệ vậy mà trực tiếp phản bội hắn. Nhất thời, Đại Minh cảm giác ở ngực một tố, bịch ngã rầm trên mặt đất. "Sư phụ, ngươi thế nào?" "Sư phụ, xe cứu hộ tới, đem Đại Minh lôi đi." Thế nhưng là hắn những cái kia các đồ đệ thậm chí ngay cả một cái đi cùng bệnh viện đều không có. Dù sao, người nào cũng sẽ không cùng tiền có thù. Tiên Bảo khách sạn cho bọn hắn đãi ngộ có thể nói là đồng ngành nghề bên trong cao nhất. Nếu như bọn họ rời đi, muốn cao như vậy tiền lương thì khó khăn. Diệp Thần nhìn lấy những thứ này đầu bếp thản nhiên nói. "Trước kia ta mặc kệ Đại Minh ở phía sau quyết định cái gì quy củ, từ hôm nay trở đi toàn bộ hủy bỏ, ta đem bổ nhiệm mới đầu bếp chính, nếu có người dám ở nhà bếp nháo sự còn làm bộ kia tiểu đoàn thể, đừng trách ta hạ thủ vô tình." Cảm nhận được Diệp Thần trên thân lẫm liệt khí thế, những cái kia Đại Minh đồ đệ đều run lẩy bẩy. Diệp Thần lúc này đã có nhân tuyển, chính là tinh thần đại học trù nghệ bộ Lý Hương Hương. Lý Hương Hương là đầu bếp lớp trưởng, nàng từ nhỏ đã ưa thích trù nghệ, làm một tay thức ăn ngon. Thế nhưng là thành tích học tập một mực không tốt, vốn là lần này thi đại học thất bại, nàng vốn là muốn chính mình mở nhà hàng, không nghĩ tới lại bị tinh thần đại học tuyển chọn. Lý Hương Hương vốn là một bên lên đại học một bên tại Ma Đô lại báo một cái đầu bếp lớp, nàng không nghĩ tới tinh thần đại học lại có đầu bếp lớp. Ở chỗ này có một đám yêu quý trù nghệ học sinh. Bọn họ cùng một chỗ giao lưu trù nghệ cùng nhau nghiên cứu mỹ thực. Mặc dù mới hơn một tháng, nhưng là tài nấu nướng của nàng phóng đại. Trước mấy ngày Hoa Quốc Mỹ thực hiệp hội tổ chức Mỹ thực trận đấu, nàng đồ ăn nhẹ nhõm thu hoạch được hạng nhất. Diệp Thần trực tiếp cùng Lâm Thi Âm muốn tới Lý Hương Hương tin tức. Để Diệp Thần ngoài ý muốn chính là, Lý Hương Hương vậy mà tại một cái tiệm trang sức bán đồ trang sức. Nguyên lai Lý Hương Hương nhà cũng không giàu có cho nên nàng bình thường chỉ có thể làm việc ngoài giờ. Diệp Thần tìm được Kim Phúc tiệm trang sức, vừa mới vừa vào cửa những phục vụ viên kia thì ánh mắt sáng lên. Tất cả mọi người nhìn đến, Diệp Thần vừa mới mở chính là ly can xe đua tới. Mà lại Diệp Thần Âu phục trên người, trên cổ tay Patek Philippe bề ngoài, đều hiện lộ rõ ràng Diệp Thần thân phận. Diệp Thần đi tới, một đống lớn phục vụ viên lập tức vây quanh. Soái ca có nhu cầu gì sao? Soái ca ta giới thiệu cho ngươi một chút đi. Quảng cáo, Diệp Thần lại là đem ánh mắt nhìn về phía yên lặng Lý Hương Hương trên thân. Lý Hương Hương dài đến rất thanh thuần, là thuộc về rất ngọt rất thuần loại kia cảm giác. Tết tóc đuôi ngựa, mặc lấy đồng phục vô cùng an tĩnh. Diệp Thần theo đám kia tiêu thụ đang bao vây đi ra, đi thẳng tới Lý Hương Hương. Lý Hương Hương nhìn đến Diệp Thần, nhất thời sửng sốt một chút. Diệp hiệu trưởng là ngài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thần nhẹ gật đầu, người là Lý Hương Hương đi. Lý Hương Hương cung kính gật đầu. Đối với Diệp hiệu trưởng, tất cả tinh thần đại học sinh đều là mang trong lòng cảm kích. Bởi vì Diệp Thần trợ giúp bọn họ thực hiện mộng tưởng. Diệp Thần cười nói, ta muốn mua sức phẩm. Nhìn đến Diệp Thần vậy mà tìm được Lý Hương Hương, tựa hồ hai người còn nhận biết, còn lại tiêu thụ trên mặt viết đầy ước ao ghen tị. Diệp tiên sinh ngài muốn cái gì vật phẩm trang sức? Lý Hương Hương có chút câu nệ nói, các ngươi cửa hàng đắt nhất vật phẩm trang sức cho ta lấy ra đi. Lý Hương Hương sửng sốt một chút, tiên sinh, dạng này ngươi chờ một chút ta đi gọi điếm trưởng. Diệp Thần nhìn lấy ngốc ngây thơ nữ hài im lặng nói. Muội tử, ngươi ngốc a, ngươi bán đi đồ vật ngươi thu hoạch được trích phần trăm, ngươi đem ta giao cho điếm trưởng trích phần trăm không phải liền là ngươi điếm trưởng sao? Thế nhưng là ta bán chỉ là cấp thấp hàng, cao đoan ta không quá quen thuộc. Chưa quen thuộc có thể chậm rãi quen thuộc, ngươi đi lấy ra ta xem một chút đi. Lý Hương Hương thẹn thùng nhẹ gật đầu, xoay người đi tiếp tân cầm đắt nhất đồ trang sức đi. Bất quá chờ trở về người lại không phải Lý Hương Hương mà chính là một cái trung niên nữ nhân. Cách chương.